Lượt quần áo thật bóng bẩy, anh chạy xe thật nhanh trên phố với suy nghĩ hôm nay đưa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy, dáng vẻ anh tuy có hơi gầy nhưng lại biết cách hưởng thụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Bà Sáu phố phường, những hàng quán bên ven đường, cái chất bình dân đến lạ thường, nhưng khi đi sao chẳng thể nào quên được. Ngồi quây quần 3-4 ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá, thêm tí ớt tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Hey, ăn ngon không thiếu, tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu, từ xưa đến nay không ăn cơm trước tiệc tế để đến nhiều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu, yêu yêu yêu yêu yêu yêu bắt bút diều diều diều diều diều diều bao nhiêu giờ bút bút bút bút bút bút bao nhiêu giờ tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình nhà. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chả hay là bánh giò? Bánh giò nóng đấy. Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếc tiền. Ok, let's go. Trái lấy lá sung quấn với nem tài, nhìn sang bên phải lấy cốc bia làm một hơi giải ẩm thực khiến con người ta xích gần lại. Chuyện qua chuyện lại sang chuyện mấy câu chân dài như đà điểu, ăn uống từ sức check in đủ ca kiểu, kể ra thì hết cả buổi chiều. Lạc răng đến ngay bà Triệu, vặt thắt ở ngay hàng chiếu, nem lụi trong ngõ Ấu Triệu, bún đậu mắm tôm không thể thiếu. Phở là đặc sản lâu năm dành cho những con người sành ăn chẳng cần quảng cáo. Yeah. Ăn ngon không thiếu, tiền ít hay nhiều, cửa hàng hay cửa hiệu, từ xưa đến nay không quan trọng hóa và không cần vĩ biểu. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu, yêu yêu yêu yêu yêu yêu như bắt bút diều diều diều diều diều diều bút bút bút bút bút bút bánh như sợi tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh hàng bình phong. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chả hay là bánh giò? Bánh giò nóng đê. Hôm nay em nên anh đừng tiếc tiền. Lên nào, lên nào. Ai ai ai à, ai ai à, nhanh nhanh thôi anh ơi em đói rồi. Anh cũng đói này. Ai ai à, ai ai à, anh ơi đi chưa ối dậy ơi. Hôm nay em ăn cho thật đã đời. Người vô theo hai chị em chúng tôi có được không ạ? Yeah, yeah. Chuẩn bị nè. Cảm ơn mọi người ạ.